hai bàn tay của Mỹ Phụ che trước ngực, đồng thời kéo chặt tấm lụa mỏng. Tại sao ngươi lại ở đây? Ta. Tào Bằng do dự một chút rồi quyết định nói sự thật. Hắn hít một hơi thật sâu rồi xoay người dựng tấm bình phong lên và nhặt quần áo vắt lên trên đó. Tại hạ là binh Tào Hải Tây, phụng mệnh tới chúc mừng quân hầu. Trong yến tiệc chợt có một tỳ nữ tới tìm, nói có vị công tử muốn gặp ta. Lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều liền đi theo tỳ nữ đó tới đây. Khi tới ngoài cửa thì tỳ nữ đó công tử đang ở trong này chờ, bảo ta vào đây. Nhưng sau khi ta đi vào thì thấy có gì đó không ổn. Đang định bỏ đi thì đúng lúc phu nhân tới. Ta sợ bị hiểu nhầm cho nên mới... Ôi! Tại hạ cũng không cố ý. Binh Tào Hải Tây. Mỹ Phụ hơi nhíu mày. Ngươi chính là thiếu niên đã đánh với quân hầu trên đường vào ngày hôm qua. À! Đúng vậy. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy thì ta tin. Chuyện này hoàn toàn chính xác. Nếu có nói dối thì thiên lôi đánh chết. Vậy ta hỏi ngươi, tỷ nữ đưa ngươi tới đây trông như thế nào? Có gì đặc biệt không? Tào Bằng gãi gãi đầu. Hình dạng như thế nào thì ta cũng không để ý. Có điều ta đi sau tỷ nữ cảm thấy dường như có hơi bị thọt. Cái gì? Mặc dù cô ta cố tình che giấu nhưng vẫn có thể nhận ra được. Chết tiệt. Mỹ Phụ đột nhiên mắng nhỏ. Nàng đột nhiên giơ tay, hất một vốc nước lên mặt Tào Bằng. Tiểu tử. Còn nhìn. Cặp chân kia thật sự là đẹp. Chỉ thêm một chút thì mập mà bớt một chút thì gầy. Làn da nhẵn nhụi ẩn hiện trong nước lại càng thêm hấp dẫn. Tào Bằng cúi đầu nhìn không nhìn mà xem không xem. Bị hất cho vốc nước vào mặt, hắn không biết phải làm như thế nào cho phải. Nhìn nét mặt hắn nhăn nhó, Mỹ Phụ Nhân thật ra cũng tin lý do của hắn. Nhưng vấn đề là làm sao đưa hắn ra khỏi đây. Ngoài phòng có người hầu, Tào Bằng không thể ra ngoài được. Nếu không để người ta nhìn thấy thì từ không có chuyện gì lại biến thành có. Ngươi quay người lại. Mỹ Phụ Nhân nghĩ nghĩ rồi nói với Tào Bằng. Tào Bằng lên tiếng rồi vội vàng xoay người. Sau lưng tiếng nước ào một cái, chắc là Mỹ Phụ Nhân đứng dậy. Quân hầu tới. Ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng hô. Tào Bằng nghe thấy vậy liền biến sắc, mà Mỹ Phụ Nhân cũng thế. Cái âm mưu này thật cay độc. Mỹ Phụ Nhân cắn đôi môi đỏ mọng mà hơi bối rối. Có điều phu nhân này rõ ràng là người đã từng trải qua sóng gió, liền nhanh chóng tỉnh táo. Phụ thân! Sao người lại đến đây? Vừa rồi Lữ Cát phái người tới nói cho ta biết trong nhà có kẻ trộm, dường như chạy tới đây. Cho nên ta tới đây xem. Kẻ trộm! Âm thanh ngây thơ kia lại vang lên. Kẻ trộm ở đây. Phụ thân! Con ở đây luyện cầm không thấy có kẻ trộm nào cả. À! Lã bố im lặng một chút rồi hỏi, mẹ con đâu? Mẹ đang tắm, còn nói chút nữa sẽ làm đồ ăn cho con. Nơi hành lang vọng vào tiếng bước chân. Mỹ Phụ Nhân thấy Tào Bằng vẫn còn đứng đó thì nóng nảy, tại sao ngươi còn đứng đó? Mau trốn đi! Trốn làm sao? Ngươi! Mỹ Phụ ngẩn người, nhìn cái bình phong duy nhất trong phòng, khẽ cắn môi rồi kêu lên. Ngươi mau vào đi. Vào đâu chứ? Tất nhiên là trong thùng. Cái gì? Tào Bằng hoảng sợ, nhưng tiếng bước chân càng lúc càng tới gần khiến cho hắn không còn thời gian lo nghĩ nữa. Hắn quyết tâm nhấc chân bước vào trong cái thùng gỗ. Rồi sau đó hít một hơi thật sâu mà chìm xuống dưới nước. thân mình của Tào Bằng còn chưa chìm hẳn vào trong nước. Mỹ phụ nhân đã nắm một đống hoa ở bên cạnh rải lên mặt nước rồi sau đó cầm tấm lụa mỏng phủ lên trên. Còn mình thì trầm người mà ngồi xuống. Đúng lúc này cảnh cửa cũng mở a. Tú Nhi. Quân Hầu. Khi Lữ Bố bước vào phòng, Mỹ phụ đã hoàn toàn bình tĩnh. Nàng nghiêng đầu, nhẹ nhàng giãn người trượt nhẹ qua ngực Tào Bằng. Mùi hương thơm cùng với làn da mềm mại khiến cho Tào Bằng suýt nữa thì không thở được. Nàng không sao chứ? Thiếp có thể làm sao? U, V, Quy, Quy, Mơ. Lã Bố nhìn quanh phòng thấy không có điểm gì khả nghi liền bước tới bên cạnh thùng tắm. Vừa rồi Lữ Cát nói cho ta biết hình như có trộm lẻn tới nơi này. Ta thấy không yên tâm cho nên đến xem. Thân hình Lã Bố cao hai thước đứng trong phòng liền có thể thấy hết. Ngay cả sau tấm bình phong cũng có thể nhìn thấy. Không thấy có gì khả nghi, Lã Bố mới thở phào, nói nhẹ nhàng, Tú Nhi. Nàng phải để ý mới được. Mỹ phụ mỉm cười, đây là phủ của Ôn Hầu, có Quân Hầu ở đây thì còn ai dám tới. Đúng thế, đúng thế. Ngoài cửa chợt có một thiếu nữ xuất hiện. Phụ thân yên tâm. Có con gái ở đây bảo vệ mẹ thì kẻ trộm làm sao tới đây được. Lã Bố nghe thấy vậy thì cười ha hà. Cũng vì có con ở đây nên phụ thân lại càng không yên tâm. Chà! Thiếu nữ ngây thơ dậm chân, phụng phịu. Lã Bố cười cười, để cho mẹ con tắm một chút. Con luyện cầm đi. Tú Nhi! Ta còn có khách trên điện. Nên đi trước. Quân Hầu đi thong thả. Ừ. Lã Bố xoay người đi ra khỏi phòng rồi khép cửa phòng lại. Nghe tiếng cánh cửa vang lên, Tào Bằng cảm thấy thả lỏng, định đứng dậy. Một ngón tay mềm mại khẽ đặt lên đầu hắn mà gõ nhẹ một cái, ý bảo hắn không được lộn xộn. Mỹ phụ ở ngay bên cạnh hắn, chỉ hơi lơ đãng. Một bên ngực đã dán lên mặt Tào Bằng. Mặc dù trong nước nhìn không được rõ lắm nhưng Tào Bằng vẫn có thể nhìn thấy. Cảnh cửa lại chợt mở ra. Lã Bố thò đầu vào nói, Tú Nhi, ta đi đây. Quân Hầu đi thong thả. Ừ. Tiếng cánh cửa đóng lại vang lên. Bàn tay đặt trên đầu Tào Bằng chợt bỏ ra. Có thể ra rồi. Tào Bằng lập tức đứng dậy mà thở hổn hển. Có tới 5 phút đồng hồ. Phải dầm mình trong nước gần 5 phút khiến cho hắn suýt nữa thì chết. Đau khổ nhất đó là khi hắn ở trong nước nhìn thấy cảnh tượng hút hồn đó. Đồng thời hắn cũng cảm thấy buồn cười khi nhớ cảnh Lã Bố như ăn phải giấm chua. Có điều khi hắn vừa mới đứng dậy khiến cho tấm lụa phủ trên người Mỹ phụ bay ra ngoài. Ngọc thể hút hồn người lập tức đập vào mặt hắn. Cái loại thân thể thành thục hút hồn đó khiến cho Tào Bằng cảm thấy nóng người, thân thể theo bản năng liền có sự phản ứng. Mỹ phụ nổi giận cầm lấy tấm lụa mỏng mà chắn trước người. Còn không ra ngoài. À! Nét mặt tức giận pha trộn một chút xấu hổ đầy quyến rũ khiến cho Tào Bằng ngơ ngẩn. Thân thể hắn như mất sự tự chủ, từ trong thùng gỗ đi ra mà hạ thấp người xuống. Từ đầu xuống chân hắn ướt xuống nước. Nhìn hắn như vậy, Mỹ phụ không nhịn được mà phì cười. Nụ cười của nàng càng làm tăng thêm sự quyến rũ. Ngươi tên là Tào Bằng có đúng không? Đúng vậy. Chuyện hôm nay không liên quan tới ngươi. Mỹ phụ nói nhỏ, có điều bây giờ ngươi như vậy muốn ra ngoài cũng khó. Ở hậu viên bây giờ chắc chắn có người. Nếu Lữ Cát đã làm chuyện này thì tất nhiên không thể từ bỏ ý đồ. Ngươi định thế nào đây? Tất cả xin theo sự sắp xếp của phu nhân. Cái thằng nhóc này lại đổ lên người ta. Mỹ phụ nở nụ cười, ý bảo Tào Bằng mang quần áo ở Bình Phong tới. Thật ra ta có một ý, nhưng chỉ sợ ngươi phải chịu ấm ức một chút. Cách nào? Mỹ phụ liếc mắt nhìn Tào Bằng rồi cắn đôi môi đỏ mọng. Nhìn ngươi cao cũng bằng ta, nét mặt lại thanh tú. Hay là... Tào Bằng lập tức sầm mặt xuống. Ý của phu nhân có phải là bảo ta đóng giả nữ đúng không? Chẳng lẽ ngươi không muốn? Mỹ phụ những mày. Vậy ta sai ngươi tới bắt ngươi giao cho quân hầu nhé. Đừng. Tào Bằng cười khổ. Ta có nói không đồng ý đâu. Nhìn nét mặt ấm ức của hắn, Mỹ phụ lại nở nụ cười. Khuôn mặt xinh xắn điểm thêm đôi má lúm đồng tiền càng làm cho người ta ngây ngất. Mà nghĩ tới lúc Tào Bằng ở trong thùng gỗ có chuyện gì, trong lòng nàng hiểu rõ. Ngươi cởi quần áo ra trước đi. À! Ngươi không cởi quần áo của mình ra thì làm sao mà hóa trang? Tào Bằng nghe xong thì thở phào một cái. Cứ tưởng là nàng làm gì với mình. Hắn nghĩ vậy rồi đưa tay lên cởi đai lưng thì nghe Mỹ phụ nổi giận nói. Đi ra sau tấm bình phong. Ngươi định cởi ở đây hay sao? À! Tào Bằng bị liên tiếp mấy chuyện làm cho choáng váng. Khi nghe thấy tiếng nói giận dữ của Mỹ phụ, hắn mới phản ứng vội vàng trốn ra sau tấm bình phong. Tào Bằng đứng sau tấm bình phong mà thầm chửi mình. Tuy nhiên trong đầu hắn vẫn hiện ra cảnh tượng đôi chân xinh xắn đó. Bốp bốp, tự tát cho mình hai cái. Tào Bằng thầm mắng bản thân. Tào Bằng, ngươi đúng là không phải người. Đó là an nhân của ngươi, sao ngươi có thể nghĩ như vậy? Mà bên kia tấm bình phong, Mỹ phụ từ trong thùng bước ra cũng mặc quần áo. Nghe hai tiếng tát tai vang lên, Mỹ phụ ngẩn ra rồi chợt hiểu rõ. Đôi má lúm đồng tiền của nàng ửng hồng nhưng nhẹ nhàng gật đầu. Ít nhất thì thằng nhóc này cũng còn biết tới chữ thẹn. Lấy một bộ quần áo vào đây. Vâng. Nha hoàn ngoài cửa lên tiếng rồi vội vàng bước đi. Mỹ phụ quay người lại thoáng nhìn bức bình phong. Kỳ Nhi đã tới chưa? Đã tới. Kêu nó lại đây. Một lát sau có một thiếu nữ từ bên ngoài đi vào. Phu nhân, người gọi con sao? Có một việc phải giao cho ngươi. Lúc này nha hoàn cũng cầm một bộ quần áo tới. Mỹ phụ bảo Kỳ Nhi cầm lấy rồi dẫn nàng đi vào trong phòng tắm. Cao ngươi đi trước đi. Nàng nói với hai nữ tỳ rồi khép cửa phòng lại. Phu nhân, có chuyện gì không? Ngươi chờ một chút, nhưng không được giật mình đấy. Dứt lời, Mỹ phụ nói với vào tấm bình phong, ra đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 163 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 164. Có thù không báo không phải là quân tử. Kỳ Nhi ngẩn người theo bản năng định quát to thì bị Mỹ phụ bịt miệng lại. Tào Bằng ngượng ngùng thò đầu từ sau tấm bình phong ra, còn thân mình vẫn rúc ở đằng sau. Phu nhân! Sao lại là ngươi? Kỳ Nhi lặng đi một chút nhìn Tào Bằng mà hỏi. Cô ta gặp mình rồi sao? Tào Bằng cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì. Trong tình cảnh này, nếu mà hắn mở miệng thì khó tránh khỏi sự hiểu lầm. Đứa nhỏ này cũng bị người ta hãm hại. Mỹ phụ nói nhỏ rồi giải thích một chút về Tào Bằng cho Kỳ Nhi. Ngươi thấy có phải là... Nét mặt Kỳ Nhi có chút giận dữ. Phu nhân... Con đã nói từ trước rằng người đứng có khách khí với mẹ con nhà kia. Con mụ đó rõ ràng là muốn hại người.

xin ngài bẩm báo với phu nhân rằng Tào Bằng nhất định sẽ không quên ăn nghĩa ngày hôm nay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 164 Tào Tặc canh tân chương 165 Thủy Hà luận bàn anh hùng. Trong một tòa nhà ở thành Hạ Bì, phu nhân Nhâm Tú đang ngồi dưới đèn may vá. Điêu Thuyền là tên của nữ quan nhà Hán. Tên thật của nàng là Tố Nhâm Tú, tự là Hồng Sương, là người Tỉnh Châu. Lại nói, Nhâm Tú và Lữ Bố là người đồng hương, có điều, nàng theo người cậu rời khỏi gia đình, rời khỏi Lâm Thao. Sau này, qua bao vất vả tới được Trường An, nàng lại trở thành nữ quan trong cung nhà Hán. Vì vậy Nhâm Tú mới có cái tên này. Ha ha, chuyện này thật ra cũng hơi kỳ quặc. Chúng ta cũng chỉ cần biết tên của nàng gọi là Điêu Thuyền thì được rồi. Gọi như thế mọi người cũng quen thuộc hơn một chút. Lữ Linh Hầu đang ngủ trên giường, dáng ngủ của cô bé trông như một con mèo vậy. Điêu Thuyền may một bộ chiến bào xong, liền đặt sang một bên. Nàng ngẩng đầu nhìn Kỳ Nhi, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người thoảng cười. Kỳ Nhi, ngươi nén nhịn cả đêm rồi, nói đi. Phu nhân, vì sao phải giúp tên trộm kia? Người Kỳ Nhi muốn nói đến chính là Tào Bằng. Điêu Thuyền cười cười, ta chỉ muốn tìm một chỗ dựa cho quân hầu thôi. Nàng đứng lên đến bên cửa sổ kéo chăn cho Linh Hầu, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô bé. Điêu Thuyền sợ như một người mẹ hiền tử. Lữ Linh Hầu tuy không phải do nàng đích thân sinh ra, nhưng trong mắt nàng cô bé cũng chẳng khác nào do mình sinh ra cả. Quân hầu hiện đang trấn giữ Hạ Bì, nhưng tình cảnh của người cũng không tốt lắm. Người vốn không phải là một vị vua có tài trí, mưu lược kiệt xuất. Tuy là có võ nghệ cao cường nhưng người không hợp làm chủ công. Sớm muộn cũng sẽ có tai họa bất ngờ giáng xuống. Thấy người chiến thắng trở về, rất nhiều người đều tới chúc mừng. Thế nhưng ta dám chắc rằng trong tất cả những người tới chúc này không có người nào là thật tâm muốn đến đây. Điêu Thuyền ngồi xuống cạnh Kỳ Nhi, lại nói thêm một câu, bao gồm cả Tào Bằng. Vậy vì sao còn giúp hắn? Bởi vì những người khác. Điêu Thuyền thở dài, sầu não. Nhìn chung, trong thành Hạ Bì này, người toàn tâm toàn ý với quân hầu có thể đếm trên đầu ngón tay. Kể cả tên Trần Công Đài kia cũng chỉ muốn lợi dụng quân hầu mà thôi. Trần Hán Du là người đa mưu túc trí, Trần Nguyên Long lại rất khéo léo. Những người này ngay từ đầu vốn không chấp nhận quân hầu, chẳng qua chỉ là giả vờ để che giấu mưu đồ mà thôi. Vậy còn tên trộm kia? Tên trộm này là một kẻ rất dối trá. Hả? Kỳ Nhi nghi hoặc, khó hiểu nhìn Điêu Thuyền. Nhưng ta nghĩ đứa trẻ này không giống với bọn Trần Hán Du. Hắn tuy ở dưới trướng Tào Công nhưng lại khiến ta có cảm giác như hắn hoàn toàn khác với độ tuổi của mình. Kỳ Nhi, ngươi có hiểu được không? Một nam nhân lại đồng ý giả trang thành nữ nhân như thế. Nếu là người khác, chỉ sợ đã sớm trở mặt rồi. Thế nhưng hắn lại dễ dàng đồng ý. Ánh mắt của đứa trẻ này rất sáng, hơn nữa lại rất sâu. Ta cảm giác tương lai hắn nhất định sẽ lập nên đại nghiệp. Hôm nay ta ra ơn với hắn chính là để ngày sau hắn có thể báo đáp lại. Kỳ Nhi nhẹ giọng nói, thế nhưng hắn lại không biết. Nha đầu ngốc, hắn biết đấy. Điêu Thuyền dứt lời, lại cầm cây kim lên. Kỳ Nhi lặng lặng ngồi, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Điêu Thuyền. Nàng nắm chặt nắm tay, thầm nói, Tào Bằng, nếu ngày sau ngươi phụ tâm ý của phu nhân, ta nhất định không tha cho ngươi. Hắt xì. Tào Bằng lau lau mũi, dìm cương chiếu dạ bạch. Thành Hạ Bì đã ở lại xa xa phía sau. Vầng trăng nhô cao, nhìn nó mặc dù trong sáng nhưng lại lạnh lẽo. Tào Bằng vô thức nắm chặt áo choàng, quay đầu nhìn lại phía sau, khẽ nhích miệng. Hắc Chiêu, vị tướng quân thiết bích kia lại trở thành bộ hạ của ta. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, khi Hắc Chiêu xuất hiện đã ở giai đoạn cuối. Lúc đó, Gia Cát Lượng đã ra Kỳ Sơn, mưu tính cướp đoạt quan trung, rồi dẫn quân bắc phạt Trung Nguyên. Hắc Chiêu phụng mệnh canh gác cửa Trần Thương, mặc cho Gia Cát Lượng sử dụng muôn vàn thủ đoạn, gã vẫn tận lực bảo vệ Trần Thương không bị mất, khiến Gia Cát Lượng buộc phải từ bỏ kế hoạch tấn công nơi này. Ở thời hậu thế, có người gọi Hắc Chiêu là tướng quân thiết bích, ý nói gã canh giữ thành trì vững như tường đồng vách sắt. Nhưng cả đời Hắc Chiêu dường như cũng chỉ có một chiến công này. Kể từ đó, gã không còn chút tiếng tăm gì nữa. Chí ít thì trong Tam Quốc diễn nghĩa, gã cũng không được bước lên võ đài. Nửa cuộc đời trước của gã lại càng bí ẩn hơn. Hiện giờ, gương mặt của Hắc Chiêu vẫn còn nét trẻ con, ngây ngô, nhìn qua không hề thấy gã đặc biệt chỗ nào. Trong quân của Lữ Bố, gã là đốc bộ quản giáo 200 người. Bởi Lữ Bố khởi sự từ người nhưng nên biên chế trong quân cũng có điểm khác nhau. Như bốn cấp bậc quân sĩ ngũ trưởng, thập trưởng, đô bá, chuân tương nói chung là giống nhau. Thế nhưng từ chuân đến khúc lại thay đổi. Ví như bộ hạ của bọn Tào Tháo, cứ một khúc có 5 chuân, 2 khúc làm thành một bộ. Biên quân cũng lấy 2 chuân thành một khúc, gọi là bộ khúc đốc, cũng chính là quân hầu. Một giáo của biên quân có không quá 1-2 ngàn người. Một quân cũng không quá vạn người, nhưng ở kinh đô và các vùng lân cận, một giáo xấp xỉ tầm 7-8 ngàn người. Hiệu ấy của biên quân vốn chỉ là giả hiệu ấy. Quyền lực không lớn hơn hiệu ấy của kinh đô và các vùng lân cận nhiều lắm. Dĩ nhiên đãi ngộ cũng không cao. Nhưng Hắc Chiêu 17 tuổi đã có thể giữ chức bộ khúc đốc, đủ thấy gã không hề đơn giản chút nào. Trước đây, Hắc Chiêu làm việc dưới quyền Trương Liêu, vốn là quân hậu bị của 6 trận doanh. 6 trận doanh này thường có khoảng 800 người, lâm chiến ít sẽ phải có tử thương, nên cần phải bổ sung người. Lực lượng bổ sung này là do Trương Liêu điều phái, cũng được cho là binh sĩ tinh nhuệ. Vốn dĩ Trương Liêu cũng không bằng lòng, dù sao huấn luyện ra binh sĩ tinh nhuệ cũng không dễ dàng gì. Nhưng ấn tượng của hắn với Tào Bằng cũng không tồi, cũng biết Hải Tây thực sự rất phức tạp. Hai huynh đệ Tào Bằng có chỗ đứng ở Hải Tây cũng là chuyện tốt. Sau khi suy tính cẩn thận, Trương Liêu mới đồng ý. Hắc Chiêu thì không rõ có vui vẻ hay không. Nhưng chung quy lại, gã nhất định cũng chẳng vui mừng gì cho lắm. Nếu gã làm việc dưới trướng của Trương Liêu, tương lai biết đâu còn có thể trở thành thành viên của 6 trận doanh. Giờ gã lại bị điều đến một nơi hẻo lánh như Hải Tây, sợ rằng đổi lại là Tào Bằng, hắn cũng sẽ không thích nổi. Có điều, hắn sẽ không bỏ qua Hắc Chiêu. Cũng giống như trong cuốn Thiên Hạ Vô Tặc, Lê Thúc từng nói một câu: hiện giờ cái gì là quan trọng nhất? Nhân tài. Hiển nhiên Hắc Chiêu là một người tài. Những người đã từng đọc Tam Quốc Quần Anh truyện đều biết. Lạc thú lớn nhất trong truyện Tam Quốc chính là thu thập danh tướng và mưu thần. Vấn đề là Tào Bằng sống lại quá muộn. Vào những năm Kiến An, cuộc diện thiên hạ về cơ bản đã hình thành. Rất nhiều danh thần, dũng tướng cũng đều là hoa đã có chủ. xuất thân của Tào Bằng lại hạn chế không cho hắn tùy tiện thu thập các mãnh tướng. Chính vì vậy, dù hắn gặp rất nhiều người tài, nhưng lại rất ít khi chiêu dụ bọn họ. Còn chuyện Phan Trương hoàn toàn là ngoài ý muốn của hắn, chủ yếu là do y bị Tào Bằng lừa dối nhiều hơn. Người tuổi tác quá lớn, hắn không chiêu dụ nổi. Người có tên tuổi, hắn mời không nổi. Người có xuất thân quá tốt, hắn mời không nổi. Loại trừ đi những người đó, người Tào Bằng có thể mời được không có mấy ai. Trước đây, Tào Bằng vẫn luôn chờ đợi một người tài. Nhưng ngay đến bản thân hắn cũng không biết được người đó có xuất hiện hay không. Hơn nữa, dù người này có xuất hiện cũng chưa biết người đó có đủ tuổi hay không. Chờ gã trưởng thành, khéo Tào Bằng đã lên trời rồi. Hắn không dám chắc chắn bản thân có thể sống đến lúc ấy hay không. Thật không ngờ, cố tình trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu xanh um. Một chuyến tới Hạ Bì lại giúp hắn tìm được người tài. Tào Bằng càng vui thích hơn khi điều kiện của người này thật ra lại rất phù hợp với yêu cầu chọn người của hắn. Tuổi không lớn, lại chưa có tên tuổi, xuất thân thảo dân. Người tài thế này mà bỏ qua thì thật đáng cho thiên lôi đánh chết. Chính vì thế, dọc đường đi Tào Bằng luôn nghĩ làm thế nào để làm thân với Hắc Chiêu. Làm chuyện giật gân Tào Bằng làm không nổi. Vậy, ôi tạm thế đã. Đêm đó, mọi người nghỉ lại ngoài trời. Hắc Chiêu không đợi Tào Bằng phân phó liền bố trí người canh gác. Bọn Tào Bằng và Điển Mãn cùng ngồi một chỗ thấp giọng nói chuyện. Cả bọn cùng nói về những thu hoạch khi tới Hạ Bì lần này, bàn luận về uy phong của Hao Hổ Lữ Bố. Vô tình Tào Bằng nhận ra Hắc Chiêu ngồi cách đó không xa. Con ngươi vừa chuyển, hắn chợt hỏi, Tam ca, nếu nói về võ công, Ôn Hầu thật đúng là thiên hạ vô song. Về điểm này, bất kể huynh có thừa nhận hay không, đây cũng là sự thực. Có điều, nói về khả năng bày binh bố trận và hành quân, văn võ song toàn. Dưới trướng Ôn Hầu ta nghĩ chỉ có Trương Văn Viễn. Hắc Chiêu dường như hơi tò mò. Trương Liêu ư? Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Mãn suy nghĩ một chút. Đúng vậy, tiếc là sinh không đúng thời. Ngươi nói xem. Văn Viễn tướng quân sinh ra hơi muộn. Nếu như sinh sớm 400 năm, nói không chừng ông ấy đã lập nên sự nghiệp hạ gục Hoắc Phiêu kỵ rồi. Hứa Nghi nghe thấy thế, tức thì không đồng ý. A Phúc, ngươi nói hơi quá rồi. Trương Văn Viễn có thể có bản lĩnh thật, thế nhưng sợ rằng vẫn không thể so với Hoắc Phiêu kỵ a. Sao lại không được? Hoắc Phiêu kỵ xuất thân như thế nào? Trương Liêu xuất thân ra sao đây? Ai, huynh đừng nói như thế. Tào Bằng xua tay nói. Ngay đến Cao Tổ lúc trước cũng chẳng phải là người của huyện bái. Thế nhưng lại có thể đánh bại Tây Sở Bá Vương là danh tướng hạng vũ nước Sở lúc bấy giờ. Hai chữ xuất thân này là do lão thiên gia ban cho chúng ta, thật quá bất công. Có lập nên sự nghiệp hay không còn phải xem bản thân người đó như thế nào. Nếu nói như huyên, vậy thì khi xưa Cao Tổ vừa thấy Tây Sở Bá Vương, không cần đánh đã đầu hàng ngay rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 165 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 166. Thương Buôn. Hứa Nghi dù sao cũng xuất thân từ đại tộc, thứ quan niệm này gã càng coi trọng hơn Điển Mãn. Nhưng nghe Tào Bằng nói như thế dường như cũng không phải không có lý. Bá đạo, ngươi nói có phải không? A, Hắc Chiêu thật không ngờ, Tào Bằng lại bất ngờ hỏi gã. Do dự một chút, gã cười cười. Mạc tướng nghĩ công tử nói rất đúng. Có điều, Tào Bằng cười ha ha. Nói, hôm nay ta ăn bổng lộc của nhà binh, vì nhà binh mà hành động chính là muốn lập nên công lao sự nghiệp. Ngày hôm nay ta ở đây, nhưng 10 năm, 20 năm, 30 năm sau, biết đâu ta lại có được công danh sự nghiệp như của Hoắc Phiêu Kỵ thì sao? Ta thật không biết a. Dứt lời, hắn lại hỏi, bá đạo, chí hướng của ngươi là gì? Chí hướng? Hắc Chiêu nhất thời trần chờ, Tào Bằng nghiêng đầu qua nhìn Hứa Nghi và Điển Mãn. Ta, Điển Mãn suy nghĩ một chút. Huyên thì sao? Tào Bằng nhìn Hứa Nghi. Hứa Nghi suy nghĩ một chút. Ta ư? Ta mong muốn có thể giữ gìn gia tộc ngày một lớn mạnh. Một ngày kia, Hứa thì có thể trở thành danh gia vọng tộc trăm năm, nghìn năm. Xuất thân của hai người khác nhau, chí hướng của bọn họ dĩ nhiên sẽ khác nhau. Chí hướng của Điển Mãn thiên về cá nhân. Còn Hứa Nghi lại suy nghĩ nhiều cho gia tộc hơn. Hai người nói xong liền nhìn lại Tào Bằng. A Phúc, chí hướng của ngươi là gì? Ta ư? Đây đúng là vấn đề Tào Bằng vẫn luôn tự hỏi. Kể từ khi sống lại, hắn vẫn luôn nghĩ đến chuyện làm sao để bảo vệ người nhà hắn được an bình. Chỉ là với tính cách của hắn, quần là áo lùa thực sự không thích hợp. Có rất nhiều khi hắn cũng cảm thấy đau lòng nhưng phần nhiều chỉ thấy buồn cười. Mà giờ Điển Mãn và Hứa Nghi hỏi, hắn thực không biết nên trả lời như thế nào. Ngồi bên đống lửa trại, ánh lửa bập bùng soi sáng gương mặt của Tào Bằng. Hắn trầm ngâm không nói. Hắc Chiêu cũng hiếu kỳ nhìn Tào Bằng, dường như đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Hồi lâu sau, Tào Bằng mới ngẩng đầu lên, mỉm cười. Nụ cười của hắn lại rất trang nghiêm. Dưới ánh lửa, hắn cười lại có vẻ thánh thiện. A Phúc, sao không nói gì vậy? Ta có một khát vọng. Tào Bằng chợt đứng dậy, la lớn. Âm âm đùng. Trời đêm chợt vang tiếng sấm nổ. Hình như ông trời đang tố cáo Tào Bằng, ngươi giả bộ hơi quá đà đấy. Nhưng Tào Bằng vẫn không nhận ra. Đứng đó, lớn tiếng nói, hơn 200 năm trước, danh tướng Tây Hán là Trần Thang, Cam Duyên Thọ đã từng hét vang, được người Hán truyền đi mãi đến 2000 năm sau. Răng rắc, bầu trời đêm giáng xuống một tia chớp dường như đang cảnh cáo Tào Bằng. Ngươi dám giả bộ, ta đánh chết ngươi. Chỉ là tia chớp này tuy hơi đáng sợ nhưng lại không giấu nổi hào khí ngút trời trong lòng Tào Bằng. Sắc mặt Hắc Chiêu thay đổi, hiện lên vẻ kính trọng. Điển Mãn và Hứa Nghi lặng yên không nói gì, nhìn Tào Bằng với ánh mắt kính nể. Bất kể Tào Bằng nghĩ gì trong lòng, rõ ràng hắn đang giả bộ. Nhưng lời nói của hắn quá hùng hồn, khiến Điển Mãn và Hứa Nghi cùng thấy xấu hổ. So với hắn, chí hướng của hai người quả thực quá nhỏ bé, không đáng nhắc đến. A Phúc quả nhiên bất phàm a. Ào ào một trận mưa to chút xuống. Mọi người trong doanh tức thì chạy tán loạn, hò hét ầm ĩ chui vào lều. Tào Bằng cố gắng thở một hơi dài, nhanh chân rời đi, để lại ba người thiếu niên ngồi yên ở đó, dường như vẫn còn chưa tỉnh giấc mộng.